James phát hiện cái này chân lý có khả năng tại không xa tương lai bị đánh phá. Một trận chiến này tuy nhiên còn chưa phân ra thắng bại, nhưng kết quả dĩ nhiên không trọng yếu. Cho dù bao lơ thắng, ngày sau thuận lợi tấn chức tôn sư, thiếu niên kia cũng sẽ rất nhanh đuổi theo. Đến lúc đó hai người đều là luyện thần phản hư đại viên mãn cảnh giới. Ai mạnh ai yếu cơ hồ không có lo lắng. Phải biết, bao lơ sở dĩ có thể ở 6 năm ở bên trong chiến lực tăng vọt cố nhiên có gen tiến hóa nguyên nhân. Nhưng đồng thời cũng là bởi vì hắn vừa vặn ở vào một cái thực lực võ giả tăng lên nhanh nhất niên kỷ. Nhưng mà một khi đã qua 25 tuổi về sau, thực lực tăng lên hội gần như chậm chạp. Hôm nay đệ thập cục thiếu niên kia có thể ở không đầy 16 một tuổi tự có như vậy nghịch thiên chiến lực. Một khi lại để cho hắn lớn lên về sau, chỉ sợ lại là một cái chết như thần tuyệt thế cao thủ. Không được. Tuyệt đối không thể để cho cái này yêu nghiệt tiếp tục sống trên cõi đời này. Nếu không uy hiếp thật sự quá lớn. Thân là Bạo Long đặc chiến đội đội trưởng, hắn tuyệt đối không cho phép đệ thập cục xuất hiện một cái như chết thần như vậy nữa người bán thần cường giả. Bằng không thì tương lai thế giới cách cục cũng có thể bởi vì tiểu tử này ngang trời xuất thế phát sinh không cũng dự đoán cải biến. Ánh mắt của hắn bắt đầu lập lòe, trong lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi, muốn hay không ra tay đánh lén đâu này. Chết tiệt, vì cái gì thằng này hết lần này tới lần khác là An gia đại tiểu thư oa thiết nam nhân. Zắc, Zem rất rõ ràng. Cho dù không cân nhắc An gia tại Bắc Mỹ đại lục quyền thế, Quan An Nguyệt một người hắn tự đắc tội không nổi. Đừng nhìn nàng hôm nay bị thương, nhưng dù sao cũng là bảo hư cảnh tuyệt đại đại tôn sư. Thực muốn phải liều mạng thời điểm hắn rất khó có phần thắng. An Nguyệt cơ hồ tại đồng thời tự cảm ứng được bên người người da đen nam tử khí tức biến hóa. Liền âm thanh lạnh lùng nói Dêm tướng quân. Ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích cái gì tâm tư không đứng đắn. Ngươi muốn làm tin tường. Nơi này chính là ta An gia địa bàn. Giác. Dêm biến sắc miễn cưỡng cười nói An tiểu thư đa tâm. Vậy sao? Chỉ hy vọng như thế. An Nguyệt cười lạnh một tiếng, đem ánh mắt chuyển dời đến chiến trường trong. Lúc này, Trần Thần cùng Bao Lơ đã ngươi tới ta đi giao chiến trên trăm chiêu. Song phương tiêu hao đều rất lớn. Hai người mỗi ra nhất quyền nhất cước. Đỉnh đầu tự toát ra từng đoàn bạch khí. Chiến cuộc đã đến gay cấn tình trạng. Ai trước chịu không được kiệt lực chính là bại vong kết cuộc. Oanh Trần Thần nửa bước văn quyền cùng đối thủ bát cực pháo truy nện lại một lần nữa long trời lỡ đất đụng vào nhau. Hai người như bị sét đánh. Nhao nhao ngã lui ra ngoài 15-16 mễ mơ xa. Đụng lật người sau đứt một gốc cây che trời cổ một ngã trên mặt đất. Hơ một mảnh đống bừa bộn trong rừng cây lập tức yên tĩnh trở lại. Ngoài trừ gió thổi qua cành lá động tĩnh cũng chỉ có hai người ồ ồ tiếng thở dốc. Một trận chiến này đánh đến bây giờ song phương hư hao tổn đều đến cực hạn. Hôm nay thắng bại mấu chốt tự xem ai được lực ý chí càng ơn ngạnh. Trần Thần lung la lung lay chống mặt đất bò lên. Trong hai tròng mắt lộ vẻ ý chí bất khuất. Bao Lơ khẽ cắn môi cũng giãy du lấy đứng lên. Hai người đều rất rõ ràng. Cuối cùng quyết chiến thời khắc tiến đến rồi. Cơ hồ là đồng thời. Hai cái đương kim thế giới trẻ tuổi người nổi bật động. Bao Lơ như mãnh hổ xuống núi. Khí thế hùng hồn dữ dằn. Vọt tới đối thủ trước người sau tay phải như khai sơn đại búa. Phá toái hư không. Như thái sơn áp đỉnh tựa như bổ xuống dưới. Trần Thần mũi chân điểm một cái, giống như chống lại thiên kiếp giao long, kêu to một tiếng phóng lên trời. Hai người quyền chưởng cơ hồ đồng thời đã rơi vào trên người của đối phương. Hai tiếng khủng bố nứt xương tiếng vang qua đi. Bao lơ lồng ngực cái kia phiến huyết nhục bị tạc được mơ hồ một mảnh. Bạch cốt tùm. Mơ hồ tầm đó có thể thấy được nhảy lên trái tim. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên cực độ hôi bại. Nhổ ra một miệng lớn huyết lão đảo ngã văng ra ngoài. Trần Thần cũng không sống khá giả. Hắn vai trái đồng dạng huyết nhục mơ hồ. Xương vai bị cuồng bạo khí kình chấn trở thành mảnh vỡ. Cái này một cái giao phong ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Theo trình thương thế xem, bao lơ quá nặng. Nhưng hắn chiến lực không có hao tổn bao nhiêu. Trần Thần bị thương nhẹ một chút, nhưng vai trái bị phế, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Trong hư không khắp nơi tràn ngập nồng đậm thảm thiết khí tức. Hai cái đương kim thế giới tôn sư phía dưới cao cấp nhất cao thủ trẻ tuổi chiến đến lưỡng bại câu thương tình trạng. Thấy như vậy một màn An Nguyệt cùng dắt. Dêm đồng thời sắc mặt đại biến. Dêm tướng quân, dừng ở đây a, tiếp tục đánh xuống các ngươi bạo long tương lai muốn chết non rồi. An Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha, An tiểu thư là đau lòng tình lan đi à nha. Nhìn xem chính đang cực lực khôi phục thương thế tâm phúc á tướng. Người da đen nam tử trên mặt cơ bắp từng đợt co rúm. Khẽ cắn môi thần sắc lành lạnh mà nói một trận chiến này đến hôm nay cục diện. Cho dù chúng ta gọi ngừng cũng vô dụng rồi. Một núi khó chứ hai hổ. Bọn hắn đều muốn dẫm phải đối phương đầu lâu du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh. Hiện tại ra tay ngăn cản chắc chắn dao động bọn hắn trong nội tâm vô địch tín niệm. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Ngươi không muốn tình lan của mình đời này khốn chết ở luyện thần phản hư đại viên mãn cảnh giới phía dưới a. An Nguyệt khẽ nhớ mày. Trong lòng hắn tiểu nam nhân sinh tử là trọng yếu nhất. Còn lại cái khác đều râu ria. Mặc dù hắn thật sự cả đời không cách nào tấn chức tôn sư. Nhưng là tự nhiên mình tại. Ai cũng không thể tổn thương hắn. Thế nhưng mà Trần Thần hội nguyện ý cả đời sống ở nàng dưới sự bảo vệ sao? Tiểu cô nương rất rõ ràng. Á Lan vui cười tức giận mắng bề ngoài hạ cất giấu một khỏa kiêu ngạo tâm. Lại để cho hắn như một con gà con tự tự như trốn tại chính mình ưng vũ phía dưới hắn khẳng định không cách nào tiếp nhận. Giác! Dêm thần sắc âm trầm bất định. Hắn làm sao không biết lại để cho bao lơ tái chiến xuống dưới rất có thể hội kiệt lực mà vong. Nhưng hắn vẫn không muốn ngăn cản. Bởi vì đệ thập cục thiếu niên này võ đạo thiên phú lại để cho hắn đều sinh lòng kiên kỵ. Hắn còn chưa đầy 16-1 tuổi a. Tiềm lực của hắn cùng tương lai lại để cho người không rét mà run. Nếu là bỏ mặc hắn lớn lên, tương lai đệ thập cục tuyệt đối sẽ bởi vì hắn ngang trời xuất thế áp đảo thế giới các nước vương bài tinh anh bộ đội phía trên. Đây tuyệt đối là hắn không muốn xem đến đấy. Bởi vậy, tại thằng này còn chưa quật khởi trước khi tự diệt sát hắn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cho dù hy sinh bao lơ, lại để cho hắn và thiếu niên này đồng quy vu tận ở trong mắt hắn xem ra cũng là đáng được đấy. Đã không có bao lơ, bằng vào gen tiến hóa kỹ thuật, bạo long đặc chiến đội như trước có thể đứng ngạo nghệ thế giới chi đỉnh. Nhưng đệ thập cục nếu là không có cái này họ Trần thiếu niên, nó chỉ có thể là một chi nhị lưu chiến đội. Phục hưng vô vọng. Nghĩ tới đây, giác dê màu đen đồng tử mạnh mà phóng đại. Quát lên bao lơ. Đừng có lại lưu thủ rồi. dùng một chiêu kia. Giết hắn đi. Ngao nghe được đội trưởng chính là mệnh lệnh. Vết thương khắp cả người. Vết máu loang lổ. Dĩ nhiên bị trọng thương thanh niên người da trắng đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Hai cái đồng tử bên trong đứt huyết sắc cùng với quanh thân lượng lờ huyết khí bỗng nhiên như lão ngư cấp thủy bàn đều nội liễm. Trong một sát na thậm chí liền trái tim của hắn đều phai nhạt xuống. Tự hồ toàn thân huyết dịch đều bị tháo nước rồi. Không có nửa điểm sinh khí. Nhưng cùng lúc đó, khí thế của hắn cũng tại điên cuồng kéo lên. Hủy dị được đột phá thiên nhân bình chướng trói buộc. Thoáng cái trở nên nguy nga nghiêm nghị. Hùng hồn bạo ngược vô cùng. Làm cho người sợ. Núi cao ngưỡng dừng lại. Đại viên mãn. Trần thần nghẹn ngào kinh hơ một tiếng, chuyện gì xảy ra, thằng này tấn chức tôn sư. Có thể điều này sao có thể? Hắn thiên nhân năm suy rõ ràng còn không có có hàng lâm a. Không có người có thể nhảy qua giai đoạn này tấn chức tôn sư đấy. Không đúng. Thằng này nhất định là dùng cái gì phi thường quy bí thuật trong thời gian ngắn đem cảnh giới của mình tăng lên tới đại viên mãn. Nguy rồi. Tiểu tử. Ngươi có thể bức ta vận dụng chiêu này giết địch 1000 tự tổn 800 cấm kỵ bí thuật đã có thể tự ngạo rồi. Bất quá tôn sư phía dưới tối cường giả thủy chung là ta. Tại bao lơ khắc khan. Cười lạnh bên trong. Hắn toàn thân miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh đến khép lại vậy sau đó tróc ra. Lập tức tự khôi phục như lúc ban đầu. Cùng tinh xuân ca đầy máu phục đang sống. Hoàn toàn trái với quy luật tự nhiên. Trần thần bụng lấy vai trái thất tha thất thểu đứng vững thân thể. Âm thanh lạnh lùng nói bất quá là uống rượu độc giải khát. Ngươi đại viên mãn cảnh giới bảo trì không được bao lâu. Vâng, đúng vậy, dùng ta hôm nay trạng thái ta chỉ có thể ra một quyền, nhưng diệt sát ngươi vậy là đủ rồi. Bao lơ hai chân mạnh mà một đập mạnh. Đất rung núi chuyển. Cuồng bạo vô cùng khí kình chấm được dưới chân đại địa rạn nước xung quanh che trời đại thụ cùng bị mấy ủi đất nghiền áp qua bình thường oanh động ngã xuống đất. Cũng không thấy hắn như thế nào động. Cả thân ảnh lại vù mà thoáng một phát lao đến. Bí mật mang theo lấy vô địch khí thế. Một quyền chiếu vào đối thủ đầu lâu oanh xuống dưới. Một quyền này kinh thiên địa hủy thần khiếp. Lại để cho trần thần sinh ra không cách nào ngăn cản cảm giác. An Nguyệt kinh hơ một tiếng muốn xông đi lên. Nhưng giác. Dê một quyền cắt đứt đường đi của nàng, hai vị tuyệt đại đại tôn sư một phát phong tự là không chết không ngớt. Bao lơ quyền uy lay trời. Không gì so sánh nổi. Khí thế ngập trời. Hù dọa trong rừng cây nhỏ nghĩ lại vô số chim bay. Một đám phi yến phóng lên trời xẹt qua hai người bên cạnh thân. Tại đây sinh tử tồn vong sáp. Trần thần thể xác và tinh thần một mảnh không linh. Như rơi thần diệu cảnh giới. Vô ý thức phi thân lên. Chân trái nhẹ nhẹ một chút một đầu màu tím phi yến. Như liệt mã bôn đằng. Thét dài một tiếng. Nương theo lấy dưới chân yến như nhẹ minh. Tựa như rồng ngâm rung trời. Phi mã đạp yến, hóa rồng. Trần thần trong con mắt bắn ra một đạo thần quang. Giờ khắc này hắn cảm giác mình tự là một đầu thương long. Bay lượn ở giữa thiên địa. Trên đời vô địch. Hắn ngón trỏ như rồng trảo. Dùng ngôn ngữ khó có thể miêu tả thần diệu quỷ tích xé rách hư không. Lặng yên không một tiếng động điểm vào bao lơ mi tâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 546 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 546 gặp lại thiếu nữ áo tím. Cái này một ngón tay nhìn như không có nửa phần uy thế, cũng giống như không có nửa điểm lực đạo, bay bổng hoàn toàn không giống như là một vị đỉnh phong nửa bước tôn sư đánh ra đấy. Nhưng chứng kiến một kích này về sau, An Nguyệt cùng Zắc Dêm đều khiếp sợ được đã quên công hướng đối phương, giật mình tại chỗ. Đây là trải qua cuộc chiến sinh tử vô số, cùng đương kim thế giới sở hữu tất cả võ đạo chí cường giả đều đã giao thủ Bạo Long đặc chiến đội, đội trưởng toàn thân đều đang run rẩy. Không thể tin được nhìn xem cái này tự như thần tích một kích, liền nói không có khả năng. An Nguyệt đôi mắt dễ thương, thần thái sóng gợn, nghẹn ngào thì thào nói thần biến. Là thần biến sao? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Zắc Dêm điên như vậy gào rú một cái, nửa bước tôn sư làm sao có thể đem quyền pháp luyện đến thần biến cảnh giới hay sao? Từ xưa đến nay nhiều như vậy tôn sư, tuyệt đại tôn sư, bảo hư cảnh chí cường giả đều không có thể nhúng chàm lĩnh vực, lại bị một cái luyện thần phản hư đại viên mãn đều còn chưa tới người đụng chạm đến rồi hả? Không, sẽ không đâu, nhất định là ta nhìn lầm rồi. Vô luận người ngoài cuộc tính hoặc không tin, trần thần cái này một ngón tay tựa như thiên ngoại phi tiên, tinh chuẩn điểm trúng bao lơ mi tâm. Giờ khắc này thời gian phản phất đình chỉ, quanh mình hết thảy cũng đều tựa hồ dừng lại. Hai người đứng sừng sững tại trong hư không xa xa tương đối, như là hai cái tượng đá. Không bao lâu, trần thần theo thần diệu cảnh giới té xuống, dẫn đầu rút về rảnh tay chỉ. Hai người lúc này mới giống như bỏ niêm phong giống như chậm rãi rơi trên mặt đất. Lâm gió thổi qua, cành chập chờn, sẹp sẹp sẹp tiếng nổ. Chiêu này tên gì? Mở miệng trước chính là bao lơ. Hắn tự hồ không việc gì, tóc vàng cuồng loạn nhảy múa, lệ khí toàn bộ tiêu tán, thần sắc bình tĩnh. Thương Long biến, hình ý hình rồng cực hạn sau đích chí cường một kích. Trần thần khoanh tay mà đứng, như cùng bằng hữu cũ nói chuyện phiếm tựa như nói khẽ. Thật lợi hại a. Bao lơ có chút ngửa đầu nhìn xa xanh thẳng bầu trời, thì thào nói ta thua rồi. Đương kim thế giới trẻ tuổi dùng ngươi vi tôn, ngươi cũng không kém, ta chờ mong cùng ngươi lần nữa giao thủ. Trần thần nhìn thật sâu hắn liếc, quay người ly khai. Trong chốc lát, bao lơ mi tâm lao ra một đạo máu tươi, rơi vãi tại bừa bãi trên bùn đất. Hắn thần thái sáng láng, hai con ngươi bắt đầu tan rã. Đồng tử đã mất đi tiêu cự, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất, lại không một tiếng động. Đại chiến kết thúc. Thấy như vậy một màn về sau, Zắc Dêm trong nội tâm không tiếp tục nửa phần may mắn. Hắn như tuyệt thế hung thú tự như bạo rống một tiếng, đoạt tại An Nguyệt còn không có hoàn hồn sắp, thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc như khủng long bạo chúa tái thế, mạnh mà nhào tới thiếu niên kia trước người, một quyền đuổi giết tới. Hắn không bao giờ nữa muốn để ý tới động thiếu niên này sẽ chọc cho hại như thế nào đại địch. Hắn chỉ biết mình phải vào hôm nay diệt sát cái này có thể nói yêu nghiệt gia hỏa, bằng không thì hậu hoạn vô cùng. Một cái tinh thông thần hành, hơn nữa đụng chạm đến thần biến áo nghĩa võ đạo thiên tài thiếu niên, bỏ mặc hắn tiếp tục phát triển, tuyệt đối lại là một cái nửa người bán thần tử thần. tiềm lực của hắn làm cho người sợ hãi. Một trận chiến này qua đi, tôn sư chi lộ ngay tại dưới chân. Một khi hắn tấn chức luyện thần phản hư đại viên mãn cảnh giới, đệ thập cục chỉ sợ không chỉ là sinh ra đời một cái tôn sư đơn giản như vậy. Ngươi dám? An Nguyệt Lệ quát một tiếng, tựa như một đạo bạch sắc tia chớp đuổi theo muốn chặn đứng hắn. Tiểu cô nương nhìn ra được, người trong lòng thần biến chỉ là thần lai chi bút. Hôm nay tại hư hao tổn quá độ dưới tình huống tuyệt đối sự khiến cho không ra cái thứ hai. Đối mặt một gã tấn chức bảo hư cảnh sắp tới tuyệt đại tôn sư đủ để văn tung tóm Thái Sơn vô địch một quyền, trần thần chỉ có thể cười khổ. Hắn kình lực đã không, toàn thân mềm nhũn đấy, đã không có khả năng tránh qua được đi. Chỉ có thể gửi hy vọng ở An Nguyệt có thể bằng lúc đuổi tới. Thế nhưng mà giác dêm cực tốt như vòi rồng vận chuyển qua, lại vượt lên trước một bước. An Nguyệt thủy chung chênh lệch hắn một đường. Ngay tại trần thần bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng chuẩn bị chờ chết thời điểm, một đạo màu tím hàn quang như cấp bát điện giống như vạch phá phía chân trời mà đến. Cái gì? Tuyệt thế sát cơ bay thẳng huyệt thái dương, giấc dêm kinh hải ngoài một hồi do dự. Một quyền này của hắn xuống dưới tuyệt đối có thể giết chết đệ thập cục cái này yêu nghiệt. Nhưng là tránh không khỏi núp trong bóng tối cao thủ kia đoạt mệnh một kiếp. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể vung quyền anh rơi xuống cái kia miếng màu tím cánh hoa hình phi toa. Oanh, cái này dừng lại đốn. An Nguyệt truy thân tới. Thanh tú nắm tay nhỏ hung hăng mà truy nịnh tại hậu tâm của hắn. Giắc. Dê màu đen trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Ho ra một khối lớn huyết nhục. Nhưng trọng thương ngược lại khơi dậy hắn thô bạo. Vị này bạo long đặt chiến đội tuyệt đại tôn sư lưng hổ một đứng thẳng. Bắn ra An Nguyệt nắm đấm. Mượn lực đạo của nàng thân hình lại lần nữa tiếp cận một xích. Một chưởng hướng phía trần thần đầu lâu đè xuống. Chỉ cần có thể giết tiểu tử này, trọng thương cũng là đáng được đấy. Nhưng là đúng lúc này, ngay tại hắn cho rằng tốt tay lập tức, một đầu màu trắng con chó nhỏ không biết từ nơi này nhảy lên đi ra, chiếu vào mặt của hắn tự là một trảo. Sắc bén móng nhọn cơ hồ xuyên thủng đầu của hắn cốt. Ngao lại lần nữa bị thương, giắc. Dêm gào rú một tiếng. Biết được chiến cơ đã mất, chỉ có thể không cam lòng nhìn hầm hầm liếc hướng hắn mỉm cười thiếu niên. Gào thét một tiếng tránh được An Nguyệt nắm đấm. Như một đạo thiểm điện giống như bước ra nắm lên sinh tử không biết bao lơ xa xa bỏ chạy. An Nguyệt cũng không đi truy, duỗi tay vịn chặt người trong lòng, lo lắng mà nói ngươi không sao chớ. Rất tốt. Trần thần vỗ vỗ tay của nàng. Xoay người theo trên mặt đất nhặt lên cái kia miếng tử la lan cánh hoa hình phi toa. Theo nó thế tới nhìn xa xa. Một cây che trời cổ một mọc lan tràn cành phía trên. Một bộ màu tím váy dài thiếu nữ chính vuốt vuốt trong tay màu tím đồng tâm kết vĩnh lên miệng nhỏ nhìn xem hắn. Là nàng. An Nguyệt cùng trần thần đồng thời lên tiếng. Xuất thủ tương trợ bộ dáng dĩ nhiên là ngày đó tại Halevesa thiếu chút nữa giết chết bọn hắn thiếu nữ áo tím. Trần thần khẽ nhíu mày. Bất luận nữ hài tử này trước khi đã làm cái gì, hôm nay nàng nhưng lại cứu mình một cái mạng. Chỉ là hắn không rõ cái này yêu nữ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. An Nguyệt trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên từng đợt khác thường hoa quang. Nhìn cái kia uyển chuyển bóng hình xinh đẹp, tay nhỏ bé nắm chặt. Là nàng.